Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc cọc gỗ nhỏ chỉ khoảng nửa thước, hơn nữa lại giấu trong bụi cỏ. Vừa rồi không có nhìn thấy. Thật ra cô ấy nhìn thấy cũng không còn cách nào khác. Vị trí hố vùi ngựa và chỗ cọc gỗ này rõ ràng là sát thủ đã tính toán trước rồi. Khi chân ngựa vừa đạp vào hố vùi ngựa, kết cục đã định sẵn rồi. Tiểu thư, A Mai tỷ, ý thức của cận vệ bắt đầu mơ hồ. Trong đầu nhanh chóng lướt qua cảnh tượng cha mẹ mất khi còn nhỏ. Bị chú họ bán cho nhà họ Khánh. Trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện nghiêm khắc, cô ấy đã gặp được Khánh Mộ Lam và A Mai. Vốn rất lo lắng rằng Khánh Mộ Lam sẽ đối xử hà khắc với mình. Nhưng sau khi đi theo Khánh Mộ Lam mới biết, tiểu thư trẻ tuổi này rất vô tư và dễ nói chuyện. Thậm chí khi huấn luyện bị thương cô ấy còn tự mình bôi thuốc giúp mình nữa. Mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng cận vệ đã sớm coi Khánh Mộ Lam và A Mai như tỉ muội. Sau khi đi đến Kim Xuyên, cuộc sống của cô ấy trở nên thú vị hơn. Nhìn thấy các tỉ muội lần lượt rời đi, sau đó gia nhập nhân viên hộ tống trở thành nữ cán bộ anh hùng. Cô ấy thật lòng mừng cho các tỉ muội và cũng thật sự hâm mộ. Nhưng Khánh Mộ Lam không nói gì. Cô ấy cũng không thể tự mình yêu cầu rời đi. Cô ấy chỉ có thể tiếp tục cùng A Mai làm cận vệ của Khánh Mộ Lam. Cách đây không lâu, Khánh Mộ Lam cuối cùng đã trở thành xưởng trưởng. Sau đó thành lập đội tuần tra. Cô ấy cuối cùng đã trở thành nữ cán bộ mà cô ấy hằng mong ước. Mặc dù đội tuần tra không hoành tráng như Tiêu Cục Trấn Viễn, nhưng cô ấy cũng giống như Khánh Mộ Lam, tin tưởng rằng một ngày nào đó, đội tuần tra, xưởng cá muối cũng sẽ trở thành một lực lượng dũng cảm có thể chinh chiến. Đến lúc đó, với tư cách là cán bộ nòng cốt sớm nhất, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành đại đội trưởng, thậm chí có thể trở thành trung đội trưởng. Đáng tiếc, cô ấy không thể chờ đến lúc đội tuần tra phát triển. Cuối cùng cận vệ quay đầu lại nhìn về phía Khánh Mộ Lam, muốn nhìn lại Khánh Mộ Lam và A Mai lần cuối cùng. Đáng tiếc tầm nhìn của cô ấy bị cỏ che khuất. Cô ấy không nhìn thấy gì cả. Sau đó ý thức của cô ấy bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng trở về im lặng. A Chi, A Mai vốn luôn lạnh lùng và điềm tĩnh không khỏi đỏ mắt khi nhìn thấy tỉ muội ngày xưa rơi vào tình trạng thảm hại như vậy. Biết phía trước có hố vùi ngựa, cô ấy vội vàng ghìm ngựa chiến lại. Sau đó nhảy xuống, chạy mấy bước về phía cận vệ. A Mai lại quay đầu đuổi theo sát thủ. Với kinh nghiệm của cô ấy, thông qua vết thương trên người cận vệ cô ấy có thể đoán ra được. Không thể cứu được nữa. Bây giờ việc cuối cùng cô ấy nên làm là bắt được sát thủ. Báo thù cho tỉ muội. Vì vậy A Mai bắt đầu điên cuồng chạy theo đường trốn thoát của sát thủ. Hơn nữa càng chạy càng nhanh hơn. Khi Khánh Mộ Lam dẫn người cận vệ cuối cùng và đội tuần tra đi đến, A Mai và sát thủ đã chạy vào rừng vào biến mất không thấy bóng. Tiểu thư, ta dẫn người đi hỗ trợ A Mai tỷ chứ? Người cận vệ cuối cùng đỏ mắt hỏi. Vừa rồi các cô ấy đã xác nhận A Quế đã bị ngựa chiến đập chết. Khánh Mộ Lam cũng hơi lo lắng cho A Mai. Đang định gật đầu đồng ý với đề nghị của A Quy thì lại nghe thấy tiếng súng từ trong rừng. Đội trưởng, đại đội trưởng A Mai đã giết chết sát thủ rồi. Một đội viên đội tuần tra kích động hét lên. Chỉ hy vọng là như vậy. A Quy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.